phương hẳn chính là Huyền Đế. Thanh Y trầm giọng nói, Thẩm Trường Thanh nghe vậy, khẽ biến sắc, Huyền Đế. Ngũ Phương Đế Quân. Hắn bây giờ quen thuộc nhất chính là Thanh Liên Đế Quân, đối với tứ phương đế quân khác đều chỉ có nghe nói mà thôi, không có bao nhiêu tiếp xúc. Bóng người cường giả hôm nay chư thiên quy tắc huyển hóa ra, Thanh Y nói là Huyền Đế, nghĩ hẳn là sẽ không mắc lỗi. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh rất tò mò. Xét đến cùng là Huyền Đế cường đại hơn một chút, hay Thanh Liên Đế Quân cường đại hơn một chút? Nếu thật là Huyền Đế, tiền bối cho rằng hai bên ai có thể thủ thắng? Nếu bọn họ đều là thời kỳ toàn thịnh, hai bên ai có thể thủ thắng, lão phu cũng không dám vọng ngôn, nhưng trước mắt trong hỗn loạn cấm khu chỉ là quy tắc tàn phá Thanh Liên Đế Quân lưu lại. Cho dù là ý chí cấm khu cố mô phỏng ra thần vận đế quân, cũng nhất định là không trọn vẹn. Huyền Đế sinh ở chư thiên chết ở chư thiên quy tắc thu nhận sử dụng dấu ấn hoàn chỉnh của hắn. Lúc này chư thiên quy tắc để dấu ấn Huyền Đế ra tay, ý chí cấm khu hẳn không có khả năng chống lại. Thanh Y đưa ra đánh giá đúng trọng tâm. Thời kỳ toàn thịnh, đều là thượng cổ ngũ phương đế quân, Huyền Đế cùng Thanh Liên Đế Quân ai mạnh ai yếu, Thanh Y không dám tùy tiện đánh giá. Nhưng từ tình huống bây giờ mà nói, ý chí cấm khu không có phần thắng gì. Bại vong, đó là chuyện tất nhiên. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh nhìn chiến đấu trong hư không. Một lần này ý chí chư thiên chưa gọi ra nhiều dấu ấn cường giả hơn, chỉ là Huyền Đế ra tay, một chiêu tiên đế ấn trấn áp đại thiên, dù là lấy lực lượng của đế linh chỉ cùng vạn linh diệt đạo trưởng, cũng không thể lay động tiên đế ấn bao nhiêu. Hầu như là ở nháy mắt vừa chiến đấu, ý chí cấm khu đã rơi vào thế yếu. Theo thời gian chuyển dời, ý chí cấm khu không ngừng bị áp chế, hoàn toàn không có dư địa đánh trả, đợi tới lúc lại là một chiêu tiên đế ấn hạ xuống, ý chí cấm khu phát ra tiếng trống giận không cam lòng, bóng người Thanh Liên Đế Quân huyển hóa ra bỗng tan vỡ hơn phân nửa, một lần nữa ngã vào trong hỗn loạn cấm khu. Một màn này, làm toàn bộ cường giả nhìn về phía bóng người màu vàng trong hư không, đều là vẻ mặt kinh hãi không thôi, không có mấy tu sĩ có thể nhận ra thân phận Huyền Đế. Nhưng đối phương có thể lấy tư thái cường thế trấn áp ý chí cấm khu, thực lực so với cường giả vạn tộc cổ xưa trước đó xuất hiện, còn mạnh hơn không biết bao nhiêu. Cho dù đối phương chỉ là đứng ở hư không bất động, cũng như có thể trấn áp thiên địa vạn cổ, khiến tu sĩ khác sinh ra ý kính sợ. Chư thiên quy tắc gọi ra dấu ấn cường giả, đều là lấy bản thể xuất hiện, hôm nay bóng người này chính là giống nhân tộc như đúc, nghĩ hẳn chính là vị cường giả cổ xưa nào đó của nhân tộc đi. Có thần chủ nhìn chằm chằm bóng người màu vàng kia hồi lâu, chậm rãi nói, vừa dứt lời, thần chủ cổ xưa khác nghe vậy, đều tràn đầy đồng cảm gật đầu, ý chí cấm khu biến thành chính là thượng cổ nhân tộc Thanh Liên Đế Quân, cường giả nhân tộc có thể cùng cấp bậc với Thanh Liên Đế Quân, nhất định là tứ phương đế quân khác. Chỉ là không biết cường giả hôm nay huyển hóa ra, rốt cuộc là vị nào trong thượng cổ đế quân. Niên đại của ngũ phương đế quân quá mức xa xưa. Những thần chủ này có thể nhìn ra thân phận cường giả ý chí cấm khu biến thành, còn là bởi các thần tộc lâu đời, đều có một chút ghi chép về thượng cổ đế quân, do đó phân biệt ra. Nhưng cường giả thần bí hôm nay, cả người bị hào quang màu vàng kim bao vây, căn bản nhìn không ra manh mối gì. Về phần tiên đế ấn bí pháp thượng cổ cỡ này, lại càng không phải ai cũng có thể biết rõ. Vì vậy, thân phận của Huyền Đế, cũng không có mấy thần chủ có thể đoán ra, lúc này. Thiên kiếp chư thiên chưa từng tiêu tán, dấu ấn Huyền Đế đứng ở hư không, quan sát hỗn loạn cấm khu phía dưới, đã chưa động thủ, cũng không có ý tứ rời đi. Toàn bộ cường giả hôm nay đều nín thở, chậm rãi đợi sự việc phát triển. Thiên kiếp chưa tan, nói rõ sự việc còn chưa kết thúc. Nhưng bây giờ ý chí cấm khu còn có hậu thủ như thế nào, ai cũng không thể biết được. Thẩm Trường Thanh nhìn bóng người màu vàng kim kia, cũng có chút tâm trí hướng tới. Đây là uy thế của cường giả tuyệt đỉnh chư thiên, cho dù là dấu ấn lưu lại ở trong chư thiên, cũng có thể thoải mái trấn áp ý chí cấm khu, nếu là Huyền Đế thời kỳ toàn thịnh, thực lực lại nên đáng sợ đến trình độ nào. Một ngày kia nếu có thể đi đến mức này, chư thiên vạn tộc hôm nay, lại có cái gì đáng giá kiêng kỵ? Cái gì là cường giả? Đây là cường giả đứng đầu thật sự, trong toàn bộ cường giả Thẩm Trường Thanh hiện nay chứng kiến. Đều không có bất cứ một vị nào có thể so sánh với dấu ấn Huyền Đế trước mắt. Cho dù là thiên ma hoặc đạo hóa thần quân từ thần cung đi ra, ở trước mặt đối phương đều hoàn toàn không đủ xem. Thực lực như vậy, mới có tư cách chen thân tuyệt đỉnh chư thiên. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía hỗn loạn cấm khu sôi trào cuồn cuộn, khẽ cau mày, không lẽ ý chí cấm khu còn có hậu thủ nào? Chương 3172, quy tắc ý chí, phán đoán của Lôi Hoàng. 1. Rất khó, Thanh Y đối với điều này, lại là có ý kiến khác. Ý chí hỗn loạn cấm khu muốn đối kháng chư thiên quy tắc, xét đến cùng còn thua kém rất nhiều, nhắm chừng cho dù là có hậu thủ gì, nghĩ hẳn cũng không lật ra được sóng to gió lớn gì. Ở lúc Thanh Y vừa mới dứt lời, chỉ thấy hỗn loạn cấm khu sôi trào dần dần khôi phục bình tĩnh, nhưng ngày xưa, hoàn toàn không còn bộ dáng vừa rồi. Ngay tại lúc hỗn loạn cấm khu khôi phục bình tĩnh, dấu ấn huyền đế đứng trên không đột nhiên tiêu tán. Ngay tại lúc dấu ấn huyền đế sắp tiêu tán hoàn toàn, đối phương đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía nào đó, ánh mắt Thẩm Trường Thanh trực tiếp đối đầu với ánh mắt dấu ấn huyền đế. Trong tích tắc, liền có một áp lực khổng lồ ập tới. Thẩm Trường Thanh lại chưa để ý những thứ này, chỉ vì hắn thấy được trong mắt dấu ấn huyền đế có thâm ý khác, không khỏi tâm thần máy động. Dấu ấn huyền đế chẳng lẽ là còn sống? Thẩm Trường Thanh nhớ lại lúc dấu ấn huyền đế biến mất, một cái liếc mắt ý vị sâu xa đó, khiến hắn không khỏi hướng phương hướng này suy nghĩ. Nhưng mà, dấu ấn cường giả, cùng với ý chí cấm khu lúc trước xuất hiện, đều không có tình cảm gì đáng nói. Hai bên đều là dựa vào bản năng làm việc. Nhưng dấu ấn huyền đế cuối cùng xuất hiện, lại có chút không quá giống. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh không khỏi hỏi, các dấu ấn cường giả chư thiên quy tắc diễn hóa ra này, có được ý thức của mình hay không? Không rõ, dấu ấn có thể được chư thiên quy tắc hiển hóa ra, đều là cường giả đứng đầu của thời đại nào đó, tồn tại cấp bậc này đã không thể dùng lẽ thường đo đếm, lão phu cũng không quá hiểu biết. Thanh Y nói. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không hỏi nữa. Hắn nhìn hỗn loạn cấm khu trước mắt, theo ý chí cấm khu bị đánh bại, toàn bộ hỗn loạn cấm khu đều hoàn toàn bình tĩnh lại, như mọi khi. Nhưng Thẩm Trường Thanh biết, từ sau hôm nay, hung danh của hỗn loạn cấm khu tuyệt đối sẽ càng thêm cường đại hơn trước đây. Nếu không có gì bất ngờ, nhắm chừng cũng không có mấy tu sĩ bước vào hỗn loạn cấm khu nữa. Ai cũng không rõ, ý chí cấm khu rốt cuộc đã ngã xuống, hay là một lần nữa lâm vào ngủ say, hoặc là tránh ở nơi nào đó của hỗn loạn cấm khu tự mình chữa thương. Tồn tại đáng sợ có thể đối kháng chư thiên quy tắc, đủ khiến tu sĩ vạn tộc chùng bước. Nếu nói, hỗn loạn cấm khu trước đây, chỉ là có được hung danh cấm khu, chỉ cần vận khí bản thân đủ tốt thực lực đủ mạnh, có thể bình yên rút đi. Như vậy hỗn loạn cấm khu bây giờ, chính là thật sự khẳng định hung danh cấm khu. Ý chí cấm khu thức tỉnh, hôm nay ai dám bước vào hỗn loạn cấm khu nửa bước? Cho dù là các thần chủ đứng đầu kia của chư thiên, nhắm chừng cũng là nghe thấy hỗn loạn cấm khu mà biến sắc, không dám bước vào hỗn loạn cấm khu chút nào nữa. Dù sao ý chí cấm khu lần này biểu hiện ra thực lực đáng sợ, đủ khiến toàn bộ tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật. Hỗn loạn cấm khu là không thể đi vào nữa, chỉ tiếc các quy tắc thần thạch kia. Thẩm Trường Thanh tiếc núi lắc lắc đầu, trong lòng cũng có chút may mắn. May mắn. Mình chạy đủ nhanh. Bằng không đợi ý chí cấm khu thức tỉnh, mình tất nhiên sẽ ngã xuống ở trong hỗn loạn cấm khu. Từ trên chuyện này, Thẩm Trường Thanh cũng đã hiểu một đạo lý, đó là không thể xem nhẹ bất cứ một hiểm địa nào có được danh tiếng cấm khu. Sau đó, Thẩm Trường Thanh cũng đã nghĩ tới tử vong cấm khu. Hỗn loạn cấm khu có được ý chí cấm khu, không chừng tử vong cấm khu cũng có được ý chí cấm khu tương tự. Chỉ là ý chí cấm khu của tử vong cấm khu còn đang ngủ say, tạm thời chưa thức tỉnh lại mà thôi, nếu đợi ý chí của tử vong cấm khu cũng thức tỉnh, chắc chắn là một hồi kiếp nạn ngập trời, thiên địa có được thiên đạo. Cấm khu có được ý chí cấm khu. Chư thiên quy tắc nghĩ hẳn cũng là có ý chí. Thẩm Trường Thanh ngẩng đầu nhìn về phía chư thiên hư không, trong cõi hư vô, hắn như thấy được một đôi mắt lạnh nhạt không chứa một tia tình cảm, đang yên lặng nhìn chăm chú vào mình. Hoặc là nói, ánh mắt này là đang nhìn chăm chú vào chư thiên chúng sinh. Ý chí quy tắc, Thanh Y nói, chư thiên quy tắc tồn tại ý chí quy tắc, chính là chuyện bình thường, chỉ là ý chí quy tắc không chứa tình cảm, nó tồn tại mục đích chỉ là vì duy trì bảo vệ chư thiên ổn định. Phàm là có tình huống uy hiếp an nguy của chư thiên xuất hiện, ý chí quy tắc mới sẽ ra tay. Tự như trước mắt ý chí cấm khu xuất thế, uy hiếp đến chư thiên tồn tại, cho nên ý chí quy tắc dựa theo bản năng ra tay. Nhưng tương tự, một khi ý chí cấm khu lui về hỗn loạn cấm khu, ý chí quy tắc cũng sẽ không ra tay nữa, chỉ vì ở trong mắt ý chí quy tắc, hỗn loạn cấm khu đó là tồn tại ngang hàng. Chỉ cần ý chí cấm khu không rời khỏi hỗn loạn cấm khu, không nguy hại đến chư thiên. Như vậy ý chí quy tắc sẽ không sẽ ra tay. Nghe được lời của Thanh Y, Thẩm Trường Thanh gật đầu khẽ không thể tra xét. Nói như thế, ý chí quy tắc chính là tương đương với tồn tại như trật tự, chỉ vì duy trì bảo vệ chư thiên ổn định, không có bao nhiêu tình cảm dư thừa. Đó là đương nhiên, nếu chư thiên ý chí tồn tại tình cảm, như vậy chính là kiếp nạn của chư thiên. Thanh Y nói. Chương 3173, quy tắc ý chí, phán đoán của Lôi Hoàng. 2. Có tình cảm sẽ có tư tâm sẽ có dục vọng. Nếu trật tự có dục vọng, như vậy chính là ác mộng của chúng sinh, cho nên, trật tự ý chí không có dục vọng, tương tự cũng không thể có dục vọng. Trong lòng Thẩm Trường Thanh hiểu rõ. Hắn sau khi nhìn hỗn loạn cấm khu một cái thật sâu, liền xoay người rời đi. Cùng lúc đó, thiên kiếp tiêu tán. Rất nhiều thần chủ ẩn nấp ở chỗ tối, đều ngự không tới trước mặt hỗn loạn cấm khu, nhìn cấm khu trước mắt bình ổn xuống, trên mặt mỗi một vị thần chủ đều có biểu cảm kiên kỵ. Ý chí cấm khu ngã xuống rồi sao? Hỏi chính là một vị thần chủ của Vân Long thần tộc, Vân Hoàng nghe vậy, lắc lắc đầu, ý chí cấm khu nếu là ngã xuống, hỗn loạn cấm khu sẽ sụp đổ, hôm nay hỗn loạn cấm khu chỉ là quay về bình tĩnh, chưa thật sự sụp đổ. Như thế xem ra, ý chí cấm khu cũng chưa ngã xuống. Chưa ngã xuống. Như vậy hỗn loạn cấm khu trước mắt, hệ số nguy hiểm phải tăng lên vô số cấp bậc. Thánh Hoàng giọng bình thản, ý chí cấm khu hôm nay đã thức tỉnh, chư thiên quy tắc làm nó bị thương nặng, lâm vào ngủ say lần thứ hai hay không còn chưa biết, hỗn loạn cấm khu bây giờ, đã không phải sinh linh có thể đặt chân. Thực lực của ý chí cấm khu, cũng không phải thần chủ có thể chống lại, cho dù là thần quân đi vào, nhắm chừng cũng khó đi ra được. Thần quân rất mạnh, hoàn toàn vượt lên trên thần chủ. Nhưng mạnh như cường giả thần quân, ở lúc đối mặt chư thiên quy tắc, đều chỉ có thể lựa chọn tránh lui. Trước đó không lâu vây giết thiên ma, một thân thực lực của hắn cũng vượt qua cực hạn của thần chủ, rõ ràng bước vào tầng diện thần quân, nhưng cũng bị thiên kiếp chư thiên một đòn tiêu diệt. Bởi vậy có thể thấy được chỗ cường đại của thiên kiếp chư thiên. Nhưng thiên kiếp mạnh đến vậy, cũng chưa thể dứt khoát gạt bỏ ý chí cấm khu, ngược lại là bị ý chí cấm khu đánh nát thiên kiếp, không thể không gọi ra dấu ấn cường giả cổ xưa, mới mang ý chí cấm khu đánh về hỗn loạn cấm khu. Có thể thấy được, lực lượng của ý chí cấm khu đã không phải thần quân có khả năng hình dung. Ý chí cấm khu sống lại, tuy là tồn tại cổ xưa trong thần cung, cũng không nhất định có thể địch nổi, không có mệnh lệnh ngày sau thánh thần tộc không thể bước vào hỗn loạn cấm khu nửa bước. Thánh Hoàng nói tới đây, nhìn một đám cường giả thánh thần tộc phía sau, trầm giọng hạ lệnh. Lấy tình huống hôm nay của hỗn loạn cấm khu, ai vào bên trong cũng chỉ còn đường chết. Nghe vậy, Phượng Hoàng nheo mắt lại, trong đôi mắt hiện ra thần quang, như muốn nhìn thấu cảnh tượng trong hỗn loạn cấm khu. Bổn Hoàng rất tò mò, ý chí cấm khu vì sao sẽ thức tỉnh. Từ một trận chiến thượng cổ đến nay, hỗn loạn cấm khu hình thành mấy thượng cổ kỷ nguyên, đều chưa từng có tình huống ý chí cấm khu thức tỉnh xuất hiện. Hôm nay ý chí cấm khu thức tỉnh, rốt cuộc là vì cái gì dựng lên? Trước mắt ý chí cấm khu tuy bị chư thiên quy tắc đánh bại, nhưng nó có phải căn nguyên đại kiếp lần này hay không? Chuyện này, chúng ta còn phải thận trọng đối đãi mới được. Có thần chủ nghe được lời này, gật đầu nói, Phượng Hoàng nói có lý, lực lượng của ý chí cấm khu đủ để quấy động chư thiên, nếu là đại kiếp bởi nó dựng lên cũng có thể nói thông. Trước mắt ý chí cấm khu tuy bị chư thiên quy tắc một lần nữa đánh về hỗn loạn cấm khu, nhưng chỉ cần nó một ngày chưa từng tiêu vong, liền có khả năng một lần nữa đi ra khỏi hỗn loạn cấm khu. Về phần ý chí cấm khu rốt cuộc vì sao thức tỉnh, chỉ sợ cần mời cường giả trong thần cung suy tính mới được. Ý chí cấm khu quá mạnh. Tồn tại cấp bậc này, không phải thần chủ có thể suy tính. Chỉ có mời cường giả trong thần cung, mới có khả năng suy tính ra một vài thứ. Đúng lúc này, hỗn loạn cấm khu khẽ chấn động, có ánh mắt màu đỏ tươi chiếu phá hư không, Phượng Hoàng chỉ cảm thấy đến một luồng khí tức bạo ngược đập vào mặt, đôi mắt lập tức truyền đến đau đớn. Hừ. Hừ một tiếng, đôi mắt Phượng Hoàng theo bản năng nhắm lại, đợi tới lúc lại mở ra, đã có hai dòng huyết lệ chảy xuống. Bệ hạ. Biến cố đột ngột, khiến cường giả khác của Chu Phượng thần tộc đều biến sắc, Phượng Hoàng khoát tay, sắc mặt khó coi, không cần lo lắng, vấn đề nhỏ mà thôi, ý chí cấm khu quả nhiên chưa ngã xuống, chỉ dựa vào ánh mắt đã có thể khiến bổn hoàng bị thương. Tồn tại cỡ này, quả thực không tầm thường. Hắn trực tiếp lau đi huyết lệ trên mặt, sau đó nhìn về phía cường giả khác ở đây, thản nhiên nói, chuyện hỗn loạn cấm khu, Chu Phượng thần tộc liền không tham dự nữa, các vị cáo từ. Dứt lời, Phượng Hoàng dẫn dắt cường giả Chu Phượng thần tộc rời đi. Một bên khác, ở sau khi Chu Phượng thần tộc rời đi, thần tộc khác cũng đều lục tục rời khỏi, trong đó có cường giả Lôi Trạch thần tộc. Bản thân Lôi Hoàng đang bế quan, tìm kiếm cơ hội đột phá, nếu không phải phát hiện động tĩnh của hỗn loạn cấm khu, hắn cũng sẽ không xuất quan thăm dò đến tột cùng. Hôm nay chuyện hỗn loạn cấm khu tạm có một cái kết, Lôi Hoàng cũng liền không có gì cần thiết lưu lại, chẳng qua, ở lúc Lôi Hoàng sắp rời đi, ánh mắt hắn như có như không nhìn một phương hướng trong hư không, nơi đó có khí cơ quen thuộc lưu lại. Luồng khí tức này, Lôi Hoàng bất luận như thế nào cũng sẽ không quên. Chương 3174, tiềm lực nhân tộc, bóc ra quy tắc. 1. Phù Dương, hắn vì sao sẽ xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ chuyện hỗn loạn cấm khu có liên quan với hắn? Đối với khí tức của Thẩm Trường Thanh, Lôi Hoàng vô luận như thế nào cũng sẽ không quên. Đây là đại địch của Lôi Trạch thần tộc, ở lúc cảm giác đến khí tức của Thẩm Trường Thanh, Lôi Hoàng không tự chủ được liền mang chuyện hỗn loạn cấm khu, liên hệ với đối phương. Bởi vì gần đây không ít động tĩnh của chư thiên, đều có liên quan với hắn. Luận bản lĩnh gây chuyện, vị tông chủ thiên tông kia không có ai có thể so sánh được. Chẳng qua, ý nghĩ này vừa dâng lên, đã bị Lôi Hoàng đánh mất. Ý chí cấm khu đó là tồn tại cỡ nào, một tu sĩ chưa tới thần chủ, cho dù là có bản lĩnh thông thiên, cũng không có khả năng nhấc lên quan hệ với tồn tại bực này. Theo Lôi Hoàng thấy, Thẩm Trường Thanh hẳn là cũng là phát hiện dao động này, cho nên mới sẽ đến xem xét. Tu sĩ làm như vậy, cũng có không ít. Chỉ tiếc, toàn bộ tu sĩ vào hỗn loạn cấm khu đã ngã xuống toàn bộ, cho dù là thần vương cũng chưa thể may mắn thoát khỏi, bằng không còn có thể hỏi ra một vài thứ. Lôi Hoàng âm thầm lắc đầu, lúc hỗn loạn cấm khu bạo động, liền có không ít thần quốc từ hư không vô ngần rơi xuống. Những thần quốc rơi xuống này, không phải ai khác, rõ ràng chính là cường giả thần vương ở trong hỗn loạn cấm khu. Rõ ràng dễ thấy, ở lúc hỗn loạn cấm khu bạo động, ý chí cấm khu thức tỉnh, toàn bộ tu sĩ đang ở trong hỗn loạn cấm khu cũng chưa thể may mắn thoát khỏi, toàn bộ đều bị ý chí cấm khu gạt bỏ hết. Cái gọi là thần quốc bất diệt thần vương bất tử, ở trước mặt tồn tại cỡ đó, cũng chỉ là một chuyện cười. Hỗn loạn cấm khu bạo động, ý chí cấm khu cổ xưa thức tỉnh, việc này tuyệt đối không đơn giản. Trong Chu Phượng thần tộc, ánh mắt Phượng Hoàng âm trầm lạnh lẽo. Hắn có loại dự cảm, ý chí cấm khu thức tỉnh, khẳng định là có nguyên nhân khác. Bằng không rất khó giải thích, vì sao hỗn loạn cấm khu tồn tại nhiều năm, đều trước sau gì không có tình huống ý chí cấm khu thức tỉnh xảy ra, nhưng lúc này mới xuất hiện chuyện ý chí cấm khu thức tỉnh. Chỉ tiếc là, đề cập đến ý chí hỗn loạn cấm khu, cho dù là Phượng Hoàng cũng không thể thôi diễn ra cái gì. Hắn đã đưa tin Chu Phượng thần cung, chờ đợi cường giả thần cung bên kia suy tính. Cụ thể như thế nào, cũng chỉ có thể chờ thần cung truyền đến tin tức. Chẳng qua, thứ thật sự khiến Phượng Hoàng để ý, không chỉ là ý chí cấm khu thức tỉnh, càng là lúc ý chí cấm khu đối kháng chư thiên quy tắc, khiến chư thiên quy tắc từ trong dòng sông thời gian, triệu hồi ra dấu ấn cường giả, dấu ấn mỗi một vị cường giả, đều là cường giả đứng đầu một thời đại. Nhưng ở trước mặt ý chí cấm khu hóa thân Thanh Liên đế quân, lại hoàn toàn không là đối thủ, cuối cùng vẫn là dấu ấn một vị cường giả thần bí ra tay, mới giải quyết ý chí cấm khu. Cường giả có thể sánh vai với thượng cổ đế quân, nhất định là tồn tại cùng là thượng cổ đế quân. Nhân tộc bị diệt mấy thượng cổ kỷ nguyên, lại vẫn thanh thế không nhỏ. Tên nhân tộc kia nấp ở trong bóng tối, cũng là một sự uy hiếp không nhỏ. Nếu căn nguyên của đại kiếp không ở trên ý chí cấm khu, nói không chừng sẽ có liên quan với nhân tộc. Sắc mặt Phượng Hoàng biến ảo không ngừng, nghiêm túc suy tư một số việc. Nhân tộc biến mất nhiều năm xuất thế, diệt đạo quy tắc xuất hiện trong dòng sông quy tắc, bản thân chính là chuyện bất thường. Lúc trước diệt đạo quy tắc xuất hiện, chư thiên thần tộc đều cố ý tra xét hành tung nhân tộc, đáng tiếc thẳng tới nay cũng chưa có thu hoạch gì. Theo đại tranh chi thế phía sau mở ra, cùng với phân tranh nhấc lên, khiến sự chú ý của chư thiên thần tộc đối với nhân tộc cũng dần dần giảm bớt. Thẳng đến về sau, thần cung truyền đến tin tức, chư thiên thần tộc mới một lần nữa chú ý hành tung của nhân tộc. Chỉ tiếc, giống với lần trước, chư thiên thần tộc giống trống khu chiên, vẫn không tra xét được bất cứ tin tức nào hữu dụng. Lâu ngày, Chu Phượng thần tộc đối với nhân tộc, cũng liền không để bụng như vậy nữa. Nhưng mà, một lần này chuyện ý chí cấm khu xảy ra, khiến Phượng Hoàng đột nhiên ý thức được, mình tuyệt đối không thể xem nhẹ nhân tộc. Cho dù nhân tộc bây giờ đã xuống dốc, xác suất rất lớn chỉ còn lại có số cực ít nhân tộc kéo dài hơi tàn, nhưng cũng không thể bỏ qua tiềm lực của nhân tộc. Chỉ nhìn chư thiên quy tắc triệu hồi ra dấu ấn thượng cổ đế quân, cùng với ý chí cấm khu diễn hóa thanh liên đế quân, liền có thể biết cường giả nhân tộc ngày xưa rốt cuộc cường đại bao nhiêu, cường giả nhân tộc ngày xưa không thể xem nhẹ. Tiềm lực của nhân tộc cũng không thể xem nhẹ. Có một ngày, nếu nhân tộc thật sự lại xuất hiện một vị cường giả sánh vai thượng cổ đế quân, đó chính là ác mộng của chư thiên thần tộc. Phượng Hoàng hôm nay không tự chủ được, liền mang nhân tộc cùng đại kiếp liên hệ với nhau. Muốn nói có khả năng nhất trở thành căn nguyên đại kiếp, bây giờ theo hắn thấy, chỉ có hai phương diện. Thứ nhất chính là ý chí cấm khu. Thứ hai chính là nhân tộc thần bí kia, vấn đề của ý chí cấm khu không thể xem nhẹ, nhân tộc cũng nhất định phải lôi ra, nếu không tùy ý tên nhân tộc đó trưởng thành tiếp, nhất định là hậu hoạn vô cùng. Hỗn loạn cấm khu bạo động. Chương 3175, tiềm lực nhân tộc, bóc ra quy tắc. 2. Ý chí cấm khu thức tỉnh. Chuyện này kết thúc không đến mấy ngày thời gian, liền như cuồng phong thổi quét chư thiên, phàm là tu sĩ đạt được tin tức này, đều chấn động không thôi. Hỗn loạn cấm khu có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, hung danh hiển hách, bây giờ hỗn loạn cấm khu tồn tại ý chí, hơn nữa ý chí cấm khu thức tỉnh, triển khai một trận chiến với chư thiên quy tắc. Tin tức này tất nhiên là không giống tầm thường. Trong lúc nhất thời, sự sợ hãi của rất nhiều tu sĩ đối với hỗn loạn cấm khu lại tăng lên mấy cấp bậc. Nếu nói trước kia còn có một chút tu sĩ dám có gan vào hỗn loạn cấm khu rèn luyện, như vậy bây giờ cho dù là thiên kiêu đứng đầu, cũng không dám bước vào hỗn loạn cấm khu một bước. Dù sao, ý chí cấm khu cường đại. Một ngày đó, thần vương ngã xuống ở trong hỗn loạn cấm khu, cũng không biết có bao nhiêu. Dưới tình huống bực này, ai lại dám bước vào hỗn loạn cấm khu nửa bước? Ở thời điểm chư thiên nổi gió, bởi ý chí cấm khu thức tỉnh mà chấn động, Thẩm Trường Thanh liền lặng yên không một tiếng động về tới trong thiên tông. Chính như hắn lặng lẽ rời khỏi, một lần này trở về cũng chưa kinh động bất luận kẻ nào. Trong thiên điện, Thẩm Trường Thanh mang toàn bộ quy tắc thần thạch lấy hết ra, quy tắc thần thạch xếp thành một hàng ngang, cả thảy có 13 khối. Trong đó quy tắc thần thạch của thần vương cảnh bình thường có 6 khối, 6 khối quy tắc thần thạch có thể sánh vai nửa bước thần chủ, cùng với một khối quy tắc thần thạch cuối cùng cấp bậc thần chủ. Thẩm Trường Thanh dẫn đầu cầm lên khối quy tắc thần thạch cấp thần chủ kia, lực lượng quy tắc tràn ngập bên trong rất nồng đậm, trong hỗn loạn quy tắc tràn ngập khí tức tiêu điều, làm người ta không khỏi trầm luân trong đó, nhưng hỗn loạn quy tắc cấp bậc này khó có thể lay động Thẩm Trường Thanh bao nhiêu. Quy tắc thần thạch do hỗn loạn cấm khu sinh ra, quy tắc ẩn chứa bên trong hỗn loạn không chịu nổi, cần dùng một ít thời gian một lần nữa vuốt xuôi những hỗn loạn quy tắc này, mới có thể cho tu sĩ tìm hiểu. Nhưng nếu đơn thuần lấy lực lượng của quy tắc thần thạch cọ rửa thân thể, rèn luyện nhục thân thể phách, trái lại không cần phiền toái như vậy, Thẩm Trường Thanh thưởng thức quy tắc thần thạch trong tay, trong lòng đã có ý tưởng đại khái. Quy tắc thần thạch chính là sản vật của quy tắc. Nhưng quy tắc khác nhau, sinh ra quy tắc thần thạch cũng khác nhau. Nếu là quy tắc thần thạch sinh ra trong dòng sông quy tắc, liền có thể trực tiếp cho tu sĩ tìm hiểu, không cần tốn thời gian đi vuốt cho xuôi. Nhưng quy tắc thần thạch hỗn loạn cấm khu sản xuất thì khác, quy tắc của hỗn loạn, cho dù là sản xuất quy tắc thần thạch, cũng tất nhiên là quy tắc thần thạch ẩn chứa hỗn loạn, nếu không vuốt xuôi đã mạo muội tìm hiểu, nhất định bị quy tắc hỗn loạn ăn mòn. Một điểm này, Thẩm Trường Thanh vẫn rất rõ ràng. Nhưng cho dù là như vậy, cũng không thể bỏ qua tầm quan trọng của quy tắc thần thạch, nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh cũng là vẻ mặt tiếc nuối, đáng tiếc ý chí cấm khu thức tỉnh, muốn vào hỗn loạn cấm khu tiếp cướp đoạt quy tắc thần thạch, đã là không có khả năng đó. Ý chí cấm khu quá mức cường đại, cho dù là ta ngưng tụ hạt nhân động thiên, cũng là khó có thể chống lại. Lắc đầu, Thẩm Trường Thanh một lần nữa đặt sức chú ý ở trên những quy tắc thần thạch này. 13 khối quy tắc thần thạch trước mắt, trong mỗi một khối quy tắc thần thạch, đều ẩn chứa không ít quy tắc pha tạp hỗn loạn, dùng lời đơn giản để nói, trong những quy tắc thần thạch này, quy tắc ẩn chứa không chỉ là một môn đơn giản như vậy. Nếu có thể mang quy tắc hỗn loạn trong những quy tắc thần thạch này vuốt xuôi toàn bộ, hẳn có hy vọng đạt được số lượng không ít lực lượng quy tắc. Về phần có thể ở trên những lực lượng quy tắc này tìm hiểu ra pháp tắc tương ứng hay không? Vậy chỉ có thể là tùy từng người mà khác nhau. Hít thật sâu, tâm thần Thẩm Trường Thanh bình ổn lại, thần niệm đặt ở trên quy tắc thần thạch trong tay, thần niệm hạ xuống, quy tắc thần thạch chấn động. Lực lượng quy tắc pha tạp hỗn loạn ẩn chứa trong thần thạch, giống như bị cái gì kích thích mãnh liệt, chợt bạo động, hóa thành một cảm xúc bạo ngược sát phạt, trực tiếp đánh lên thần niệm của Thẩm Trường Thanh. Âm. Lực lượng trùng kích, thần niệm rung động. Thẩm Trường Thanh bất ngờ không kịp phòng bị, thần niệm trực tiếp bị luồng lực lượng đó đánh vỡ, cảm xúc bạo ngược sát phạt còn lại ý đồ nhập vào trong thần hồn của hắn. Không đợi luồng cảm xúc kia thật sự lao vào trong thần hồn, Thẩm Trường Thanh liền hừ lạnh một tiếng, một luồng lực lượng thần niệm càng thêm cường đại phá cơ thể chui ra, trực tiếp đánh vỡ luồng lực lượng cảm xúc kia. Ngay sau đó, thần niệm Thẩm Trường Thanh hạ xuống lần nữa. Một lần này, hắn không sơ ý, kết hợp toàn bộ lực lượng trấn áp ở trên quy tắc thần thạch, khiến quy tắc trong thần thạch sôi trào không ngớt, lại không thể thật sự phá tan thần niệm trói buộc. Thần niệm trấn áp, sau đó thần niệm trong Thẩm Trường Thanh xâm nhập trong quy tắc thần thạch, chỉ thấy cảnh tượng biến ảo, trong bất tri bất giác đã xuất hiện ở trong một mảng không gian tàn phá. Không gian tàn phá không chịu nổi, khắp nơi có thể thấy được khe hở đen xì. Thỉnh thoảng có cương phong mắt thường không thể nhận ra thổi qua, khiến không gian vốn đã tàn phá, trở nên càng thêm tàn phá không chịu nổi. Chương 3176, Đạo vận xâm nhiễm, khí vận thần thú. Một, sau đó, liền có một luồng lực lượng thần bí, mang không gian tàn phá từng chút một tu bổ khép lại, thẳng đến khi lại một lần nữa cương phong đánh tới, mới khiến không gian lại lần nữa tan vỡ. Cảnh tượng như vậy, rơi vào trong mắt Thẩm Trường Thanh, khiến trong đầu hắn ngay lập tức hiện ra một cái tên. Hỗn loạn cấm khu. Không gian tàn phá trước mắt, hoàn toàn chính là một cái hỗn loạn cấm khu phiên bản thu nhỏ đơn sơ. Cương phong không nhìn thấy được, thực ra chính là quy tắc cương phong, khác với hỗn loạn cấm khu thật sự là, không gian nơi này so với hỗn loạn cấm khu nhỏ hơn rất nhiều, mặt khác cũng không có dấu hiệu hỗn loạn thần linh tồn tại. Thẩm Trường Thanh ngẩng đầu nhìn, mắt thường có thể thấy được trên không gian có lượng lớn lực lượng quy tắc giống như dòng sông, đang xen phức tạp, có dòng sông quy tắc tàn phá ngắn ngủi. Có dòng sông quy tắc liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối, nhưng khác với dòng sông quy tắc bên ngoài là, dòng sông quy tắc nơi này đều bày ra một loại cảm giác hư ảo, giống như không phải chân thật, chỉ cần vung tay lên liền có thể khiến nó tan thành mây khói. Đây là quy tắc hỗn loạn trong quy tắc thần thạch, xem ra trong quy tắc thần thạch ẩn chứa số lượng quy tắc không ít, muốn hoàn toàn vuốt xuôi, quả thật không dễ dàng như vậy. Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày, mỗi một dòng sông đều đại biểu cho một quy tắc. Hôm nay toàn bộ dòng sông quy tắc đều đang xen lẫn nhau, lực lượng quy tắc của bản thân cùng lực lượng quy tắc khác lẫn lộn cùng một chỗ, tỏ ra pha tạp không chịu nổi. Muốn mang những quy tắc này vuốt xuôi toàn bộ, phải mang những dòng sông quy tắc rắc rối phức tạp này, toàn bộ đều từ trong dòng sông quy tắc khác bóc ra, lưu lại một mình lực lượng quy tắc này mới được, nhưng mà, muốn bóc ra quy tắc, nào phải dễ dàng làm được như vậy? Đổi làm thần vương khác ở nơi này, muốn bóc ra quy tắc. Quả thực là người si nói mộng. Chỉ là Thẩm Trường Thanh đã có nắm chắc nhất định. Bóc ra quy tắc. Đầu tiên phải thừa nhận lực lượng quy tắc trùng kích. Nếu thần hồn không đủ mạnh, bị lực lượng quy tắc đánh vào, sẽ rất dễ dàng bị thương, thậm chí biến thành kẻ ngốc. Cho nên điều kiện tiên quyết bóc ra quy tắc, phải có được thần hồn cường đại, có thể thừa nhận lực lượng quy tắc đánh vào. Hệ thống tiên đạo, thần hồn cùng nhục thân tương dung. Nhục thân mạnh bao nhiêu? Thần hồn liền có thể mạnh bấy nhiêu. Thẩm Trường Thanh ở trên thân thể đã đạt tới cấp bậc thần chủ, chư thiên tục xưng nhục thân thành thánh, như vậy lực lượng thần hồn tự nhiên không kém gì thần chủ thật sự. Quy tắc thần thạch trước mắt sản xuất từ trên thân hỗn loạn thần linh đều là cấp bậc thần chủ, như vậy quy tắc hỗn loạn nơi này ẩn chứa, cũng chính là tương đương với thực lực của hỗn loạn thần linh kia. Như vậy, Thẩm Trường Thanh tự nhiên là có lòng tin bóc ra quy tắc. Bóc ra quy tắc. Bản thân chính là một chuyện rườm rà. Chẳng những cần lực lượng thần hồn cực mạnh chỉ làm cơ sở, lại cần sức nắm giữ tinh tế, mới có thể mang toàn bộ quy tắc hỗn loạn, giống như kéo tơ lột kén phân ly ra. Lực lượng phương diện thần hồn, Thẩm Trường Thanh đương nhiên không có vấn đề. Nhưng muốn luận tới sức khống chế thần niệm tinh tế, tỏ ra có chút gượng gạo. Lúc vừa mới bắt đầu, tốc độ Thẩm Trường Thanh bóc ra hỗn loạn quy tắc rất chậm, nhưng theo không ngừng bóc ra vận dụng. Khiến hắn khống chế đối với thần niệm của mình càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Sau đó bóc ra quy tắc trói buộc, liền nhanh hơn rất nhiều. Đợi tới lúc một dòng sông quy tắc đang xen cuối cùng phân ly ra, liền thấy không gian tàn phá ban đầu, trong bất tri bất giác một lần nữa khép lại như lúc ban đầu. Không gian bên trên, có lượng lớn dòng sông quy tắc hư ảo chảy xuôi, Trong mỗi một dòng sông quy tắc đều không tương dung lẫn nhau, không hỗn loạn pha tạp giống như ban đầu nữa. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh buông lỏng, nhìn không gian trước mắt, trên mặt cũng có một tia kiêu ngạo. Mang toàn bộ quy tắc hỗn loạn một lần nữa chải vuốt, để quy tắc hỗn loạn khôi phục trật tự vốn có, như vậy quy tắc cương phong cũng liền không còn tồn tại nữa, như thế xem ra, quy tắc cương phong của hỗn loạn cấm khu, đó là vô số hỗn loạn quy tắc va chạm lẫn nhau, tiếp đó dẫn phát lực lượng hủy diệt. Khi toàn bộ quy tắc đều tồn tại trật tự, quy tắc không va chạm với nhau nữa, cho nên quy tắc cương phong cũng liền không còn tồn tại. Đạo lý tương tự. Nếu có ai có thể mang những quy tắc hỗn loạn pha tạp kia của hỗn loạn cấm khu một lần nữa chảy xuôi, như vậy hỗn loạn cấm khu cũng sẽ không còn tồn tại nữa, nhưng thật muốn làm được một bước đó, so với lên trời còn khó hơn. Hỗn loạn cấm khu không phải vẻn vẹn quy tắc thần thạch có thể so sánh, quy tắc hỗn loạn tồn tại nơi đó mênh mông như vực thẳm, cho dù là thần chủ đi vào, dám có gan đi động vào lực lượng quy tắc, đều sẽ bị bao phủ cắn nuốt trong nháy mắt. Cho dù là thần quân, Thẩm Trường Thanh cũng không cho rằng có khả năng chảy xuôi hỗn loạn cấm khu, quy tắc thần thạch so sánh với hỗn loạn cấm khu, hoàn toàn chính là khác biệt của đom đóm cùng trăng sáng. Thẩm Trường Thanh bây giờ có thể chảy xuôi quy tắc thần thạch cấp bậc thần chủ, nhưng tuyệt không có lá gan đi chảy quy tắc của hỗn loạn cấm khu. Chương 3177, Đạo vận xâm nhiễm, khí vận thần thú. 2. Quy tắc của nơi đó, trừ phi là có cường giả cấp bậc thượng cổ đế quân ra tay, bằng không cũng không có khả năng chảy thành công, cho dù là thượng cổ đế quân, có thể chảy sạch sẽ quy tắc của hỗn loạn cấm khu hay không, cũng là một vấn đề. Hơn nữa, muốn chảy quy tắc của hỗn loạn cấm khu, không đơn giản là cần thừa nhận luồng quy tắc đáng sợ đến cực điểm kia đánh vào, càng phải chống đỡ ý chí cấm khu. Chỉ có làm được hai bước này, mới có khả năng bình ổn hỗn loạn cấm khu. Muốn sang bằng hỗn loạn cấm khu, phóng mắt chư thiên nghĩ hẳn cũng không có cường giả nào có thể làm được. Thần cung có cường giả có thể làm được một bước này hay không còn chưa biết, nhưng nghĩ hẳn cũng sẽ không tồn tại. Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu. Nếu là thần cung tồn tại cường giả có thể sang bằng hỗn loạn cấm khu, vậy lại nên là tồn tại cỡ nào? Sau đó, tâm thần Thẩm Trường Thanh từ trong quy tắc thần thạch rời khỏi, lại nhìn về phía quy tắc thần thạch trong tay, bên trên tràn ngập quy tắc khí vận, lại không trở lại bạo ngược hỗn loạn như cũ nữa. Cùng lúc đó, Thẩm Trường Thanh cũng phát hiện một chỗ tốt, vận dụng thần niệm càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bởi vậy có thể thấy được, chải quy tắc pha tạp trong quy tắc thần thạch, đối với vận dụng thần niệm cũng là một sự rèn luyện không nhỏ. Rèn luyện thần niệm cũng là có lợi ích to lớn, đó chính là ở thời điểm đối chiến, thần niệm khiến thân thể phản ứng nhanh hơn, lúc chiến đấu có thể càng thêm sâu sắc quan sát được sơ hở của đối phương, tìm được cơ hội một đòn tất sát. Sau đó, Thẩm Trường Thanh bắt đầu chải quy tắc thần thạch khác. So sánh với khối quy tắc thần thạch cấp bậc thần chủ đầu tiên, quy tắc pha tạp hỗn loạn trong quy tắc thần thạch khác ẩn chứa, không thể nghi ngờ là ít hơn rất nhiều. Luận tới độ khó, cũng so với khối quy tắc thần thạch thứ nhất thấp hơn không ít, có kinh nghiệm chải lần đầu tiên, Thẩm Trường Thanh về sau chải quy tắc thần thạch liền nhanh hơn không ít, hầu như mấy ngày thời gian, đã có thể chải xong một khối quy tắc thần thạch. Hơn một tháng sau, 12 khối quy tắc thần thạch còn thừa, toàn bộ đều được chải hoàn thành. Đến lúc này, lực lượng quy tắc ẩn chứa trong những quy tắc thần thạch sản xuất từ hỗn loạn cấm khu, đều không còn hỗn loạn pha tạp không chịu nổi nữa, ngược lại trở nên ngay ngắn có trật tự, khí tức quy tắc nồng đậm tràn ngập ở trong thiên điện. Sự vật trong điện không nhiều, chỉ có một cái bồ đoàn, ngoài ra, không còn vật nào khác nữa. Hôm nay lực lượng quy tắc nhuộm đẫm, toàn bộ thiên điện đều trở nên khác hẳn. Trên cột của thiên điện điêu khắc đường vân rất sống động, như muốn hoàn toàn sống lại. Trong tích tắc, tiếng rồng gầm vang vọng, cùng với hổ gầm thú trống, đang lúc cùng phong nổi lên khắp nơi trong điện, Thẩm Trường Thanh vung tay, toàn bộ dao động đều ngay lập tức bình tĩnh trở lại. Được lực lượng quy tắc xâm nhiễm, lại hóa thành một món bảo vật. Nhìn cột trụ trong điện điêu khắc chân long bách thú, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh kinh ngạc, sau đó lại khôi phục bình thường. Hắn quanh năm tu luyện ở nơi này, lúc bản thân ngộ đạo tự sẽ có đạo vận tràn ra, thiên điện chịu đạo vận của mình xâm nhiễm, bản thân đã có được đủ loại thần dị, hôm nay lại được lực lượng quy tắc xâm nhiễm, hoàn toàn sinh ra linh tính, đó là chuyện bình thường. Không chỉ có thế, cung điện ban đầu bản thân chỉ là gỗ bình thường đúc thành, bây giờ được lực lượng xâm nhiễm, đã không là gỗ ban đầu có thể so sánh nữa, đã sớm lột xác đến một tầng diện khác. Cho dù không có thiên kiếp đạo binh tồn tại, nhưng luận tới uy năng, cũng không kém gì đạo binh bình thường. Chỉ là nói, cột trụ trong thiên điện điêu khắc vẽ vời tuy thai ngén ra linh tính, nhưng thật muốn thai ngén ra linh trí giống như đạo binh, còn cần thời gian dài đằng đẵng mới được. Nếu nói muốn thật sự hóa thành sinh linh vạn tộc, vậy thì càng khó hơn nữa. Thẩm Trường Thanh đối với điều này, cũng không để ý bao nhiêu. Nếu có một ngày, đối phương thật có thể đạt được cơ duyên, hóa thành đạo binh thật sự, hoặc là sinh linh vạn tộc, đó chính là cơ duyên của đối phương, hắn không đi cố ý ngăn trở cái gì. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền mang sức chú ý một lần nữa đặt ở trên quy tắc thần thạch trước mặt. Lực lượng quy tắc đã trải xong, kế tiếp chính là cảm ngộ quy tắc ẩn chứa trong quy tắc thần thạch, xem có thể ngộ ra pháp tắc đối ứng hay không. Dùng thời gian dài như vậy, dù sao cũng phải có thu hoạch mới được. Tâm thần rơi vào trong quy tắc thần thạch, Thẩm Trường Thanh toàn thân tâm cảm ngộ lực lượng quy tắc trong quy tắc thần thạch. Đạo vận lưu chuyển. Quy tắc tiêu tan, theo thời gian trôi qua, Thẩm Trường Thanh mỗi một phút một giây cảm ngộ, đều đang tiêu hao mài mòn lực lượng trong quy tắc thần thạch, đợi tới sau khi lực lượng quy tắc hoàn toàn tiêu hao hết, quy tắc thần thạch liền giống như tảng đá phàm trần, hóa thành tro bụi. Một khối. Hai khối. Thẩm Trường Thanh không biết dùng bao lâu, mang lực lượng quy tắc ẩn chứa trong 13 khối quy tắc thần thạch trước mắt, toàn bộ tiêu hao hết. Sau đó, tâm thần Thẩm Trường Thanh chìm vào bản thân, tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, hoàng đình thân phận, nhân tộc trấn thủ sứ cảnh giới, động thiên, 3.253 pháp môn, pháp tắc, bổn nguyên, chương 3.178, đạo vận xâm nhiễm, khí vận thần thú. 3. Nguyên điểm, chỉ thấy số lượng pháp tắc trực tiếp từ hơn 3.100. Trực tiếp lột xác đến 3.253. Thay lời khác mà nói, 13 khối quy tắc thần thạch, khiến Thẩm Trường Thanh trực tiếp ngộ ra mấy chục môn lực lượng pháp tắc. Trong đó, có một bộ phận lực lượng pháp tắc tương đối, xem như một loại trong 3.000 chủ pháp tắc. Như vậy, con đường ngưng tụ hạt nhân động thiên của Thẩm Trường Thanh liền tiến thêm một bước. Quy tắc thần thạch quả nhiên là diệu dụng vô cùng, chỉ tiếc hỗn loạn cấm khu đã không thể vào nữa. Nếu có thể đạt được lượng lớn quy tắc thần thạch, cho dù không cần nguyên điểm, ta cũng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn ngưng tụ hạt nhân động thiên. Trong mắt Thẩm Trường Thanh lóe lên ánh sao, hôm nay, hắn đã đi tới cực hạn của động thiên. Hướng lên trên nữa, liền bước vào cực cảnh trong lời đồn, cuối cùng một hơi đột phá cảnh giới thành công. Trước kia không rõ quy tắc thần thạch có thể có trợ giúp lớn như vậy đối với mình lĩnh ngộ pháp tắc, Thẩm Trường Thanh bởi vậy cũng không quá mức để ý nếu rõ một điểm này. Hắn đã sớm tới hỗn loạn cấm khu, thu gặt đủ nhiều quy tắc thần thạch, cần gì chờ tới bây giờ, hỗn loạn cấm khu tuy không thể vào nữa, nhưng quy tắc thần thạch trong tay chư thiên vạn tộc, nghĩ hẳn là còn có không ít, đặc biệt một ít thế lực lâu đời, trong tay nhất định nắm giữ quy tắc thần thạch. Nếu có thể lấy được những quy tắc thần thạch này, hẳn có hy vọng ngưng tụ 3.000 chủ pháp tắc. Thẩm Trường Thanh trước tiên nghĩ đến, chính là Chung Sơn thị tộc. Chung Sơn thị tộc có một món chí bảo tên là Đăng Thiên Tháp, nơi đó có được quy tắc thần thạch tồn tại. Ngày xưa lúc hắn hóa thân Chung Sơn Cừu, đã từng từ trong Đăng Thiên Tháp đạt được một khối quy tắc thần thạch. Cho nên, Thẩm Trường Thanh có thể khẳng định. Quy tắc thần thạch tồn tại trong Đăng Thiên Tháp, tất nhiên không chỉ một khối mà thôi. Hôm nay vấn đề duy nhất, là như thế nào có thể từ trong tay Chung Sơn thị tộc lấy được những quy tắc thần thạch này. Cậy mạnh cướp đoạt, chỉ là hạ sách. Từ khi vào chư thiên tới nay, Thẩm Trường Thanh coi như là đạt được ân huệ của Chung Sơn thị tộc, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn là không muốn trở mặt với Chung Sơn thị tộc. Xem ra chỉ có thể đi can thiệp trước đôi chút với Chung Sơn thị tộc, xem có thể trực tiếp giao dịch được quy tắc thần thạch hay không, nếu là có thể, như vậy liền tất cả đều dễ nói. Nếu không thể, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Vừa nghĩ tới đây, Thẩm Trường Thanh lập tức kết thúc bế quan trong khoảng thời gian này. Khi hắn đứng dậy, bồ đoàn dưới mông cũng truyền lưu đạo vận, khí tức huyền diệu mỏng manh tràn ra, rõ ràng đã trở thành một món linh vật. Rời khỏi thiên điện, Thẩm Trường Thanh nhìn cảnh tượng vạn dặm không mây, mắt thường có thể thấy được thiên tông khí vận bốc lên, con rết màu vàng kim xoay quanh ở phía chân trời, khi thì dương nanh múa vuốt, khi thì ngửa mặt lên trời trống giận. Đây là khí vận hiển hóa của thiên tông hôm nay, nhìn xa chút nữa, có thể thấy các loại khí vận thần thú chiếm cứ hư không. Hoặc là xa xa đối đầu nhau, trợn mắt nhìn, hoặc là đều tự cùng mình trên không, lâm vào ngủ say. Khí vận. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. hắn trước kia còn không thể giống như bây giờ, bằng vào mắt thường trực quan khí vận đến bực này. Nhưng từ sau khi phá vọng thiên nhãn được tăng cường, mắt thường của Thẩm Trường Thanh cũng được lột xác nhất định, muốn nhìn thẳng chúng sinh khí vận, đã không phải vấn đề gì lớn, con rết đại biểu là thiên tông. Khí vận thần thú khác chiếm cứ trên hư không, đại biểu chính là tông môn thế lực khác. Có một số khí vận thần thú đối với khí vận thiên tông trợn mắt mà nhìn, thậm chí là trống giận rít gào, liền nói rõ trên dưới tông đó ông địch ý thật lớn đối với thiên tông, khiến khí vận thần thú diễn hóa ra, đối với khí vận thiên tông đều có chút đối địch. Khí vận có nhiều loại diệu dụng. Đối địch hay không, có đôi khi chỉ nhìn khí vận có thể nhìn ra được. Chỉ là, khí vận huyền diệu. Trong chư thiên, cường giả thật sự có thể dòm ngó khí vận không có bao nhiêu, kẻ có thể giống như Thẩm Trường Thanh xâm nhập nghiền ngẫm khí vận như vậy, đã ít lại càng ít. Thiên tông thế lớn, khiến một ít thế lực cảm nhận được uy hiếp cũng là bình thường, nhưng cũng chính bởi vì thiên tông thế lớn, trong lòng không ít thế lực cho dù bất mãn đối với thiên tông, cũng không dám biểu lộ ra. Hôm nay thế lực chỗ những khí vận đối địch này, sau lưng mỗi một cái đều có thần tộc chống lưng, Thẩm Trường Thanh quan sát khí vận thần thú cùng mình trên bầu trời phía trước, vẻ mặt lạnh nhạt. Đối địch thì đối địch, nhưng chỉ cần những thế lực này đừng trêu chọc vào thiên tông, hắn bây giờ cũng sẽ không đi ra tay đối với bọn họ. Nói đến cùng, hôm nay thiên tông vẫn là cái đích cho mọi người chỉ trích. Có thể giảm bớt một ít phiền toái, vậy thì giảm bớt một ít phiền toái. Nếu có thể ở trong ngắn hạn tấn thăng vạn pháp cảnh, Thẩm Trường Thanh có thể thêm vài phần tự tin. Sau đó, Thẩm Trường Thanh không khỏi phân ra một chút tâm thần vào Minh Hà giới. Chỉ thấy trong giới vực trải qua mấy năm biến thiên, lại là có thay đổi không nhỏ, thực lực nhân tộc tăng trưởng tất nhiên là không cần nhiều lời. Chương 3179, trận pháp hoàn thành, khí vận tăng trưởng. 1. Chỉ riêng khí tức động thiên cảnh, ở trong cảm giác của Thẩm Trường Thanh, trên cơ bản chính là thuộc về thuần một sắc cái loại đó, bản thân những người có thể được chọn vào chư thiên, đều xem như cường giả tương đối có thiên phú trong nhân tộc. Các cường giả này hôm nay có thể vào Minh Hà giới tu luyện, được linh khí trong Minh Hà giới nuôi dưỡng, tu luyện tiến bộ thần tốc cũng hợp với lẽ thường. Đặc biệt trong Minh Hà giới linh dược khắp nơi, chỉ cần có gan đi ra khỏi giới vực, liền có khả năng đạt được linh dược. Như vậy, có linh khí nồng đậm phụ trợ, lại có linh dược giúp đỡ, đột phá liền càng thêm đơn giản. Trong khí tức của mọi người, kẻ mạnh nhất, không thể nghi ngờ chính là Đông Phương Chiếu. Vị cầm quyền nhân tộc Trấn Ma Ti ngày xưa, Bạch Đế trấn thủ Tây Châu Đại Vực hôm nay, từ lúc phá trào tới nay, tu hành vẫn luôn xếp ở hàng ngũ trước nhất. Hôm nay, Thẩm Trường Thanh tuy chưa nhìn thấy Đông Phương Chiếu, nhưng từ trên khí tức đối phương có thể phát giác được, đối phương nhắm chừng đã vào tiêu chuẩn thần giai tầng 6, vào thần giai tầng 7 hay không còn chưa biết. Trường sinh đạo cùng thần đạo tuy không giống nhau, nhưng phân chia cấp bậc không khác là bao. Thần giai tầng 6 chỉ tương đương với thần đạo trung giai, nhưng một khi bước vào thần giai tầng 7, đó là tương đương với cao thủ thần cảnh hậu giai. Lấy tốc độ bây giờ phát triển tiếp, không cần bao lâu, tin tưởng nhân tộc có thể có thêm một vị cường giả sánh vai thần vương. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Cường giả thần vương, nhân tộc bây giờ không phải không có, đám cao thủ kia đi ra từ Trung Huyền giới, đã có tồn tại cấp bậc thần vương. Nhưng mà, người Trung Huyền giới xét cho cùng không phải người đại tần ban đầu, nếu Đông Phương Chiếu có thể tấn thăng thần vương, thế lực ban đầu lệ thuộc đại tần liền có thể nâng cao một bước. Đừng nhìn nhân tộc đã thống nhất, mấy triều đình ngày xưa đều hóa thành nhân tộc hoàng đình. Nhưng Thẩm Trường Thanh rất rõ ràng, trong nhân tộc, vẫn còn có phân chia phe phái khác nhau. Đại tần hệ, cũng đã là nhân hoàng hệ hôm nay, sau đó chính là đại lương đại việt các phe phái, cùng với cường giả đi ra từ Trung Huyền giới, cũng thuộc về phe phái khác nhau. Chỉ là nói, các phe phái này tuy tồn tại, lại cũng không có mâu thuẫn gì quá lớn. Nói đến cùng, nhân tộc có họa ngoại xâm ở phía trước. Lúc này nội loạn, chính là tự chịu diệt vong. Sau đó, Thẩm Trường Thanh bước chân ra, đã xuất hiện ở một nơi khác của giới vực. Nơi đây có mâm tròn bạch ngọc an trí giữa đại địa, vô số đường vân phức tạp phát họa ở trên mâm tròn bạch ngọc, giống như thiên nhiên hình thành. Trên phương vị cửu cung bát quái, đều có một cái lỗ tròn to bằng nắm tay, như cần đặt cái gì. Tôn thượng tới rồi. Ông lão do thanh y hóa thành, hôm nay đứng ở một bên của đài tròn bạch ngọc. Thẩm Trường Thanh nhìn đối phương một cái, sau đó một lần nữa đặt tầm mắt ở trên đài tròn bạch ngọc, trận pháp của tiền bối hôm nay xem như bố trí hoàn thành rồi nhỉ, hắn bảo thanh y bố trí trận pháp truyền tống, đối phương nói cần 3 năm thời gian. Hôm nay tính toán chút, thời gian trôi qua không chỉ 3 năm. Lấy lĩnh ngộ của Thẩm Trường Thanh hôm nay đối với trận pháp, có thể nhìn ra một ít huyền diệu của đài tròn Bạch Ngọc, nhưng cũng chỉ có thể nhìn ra một chút mà thôi. Trận pháp truyền tống có thể ở Tuyên Cổ Đại Lục câu thông nhân tộc, lại có thể là trận pháp truyền tống bình thường so sánh được, luận tới trình độ tinh diệu, cho dù là trận pháp đứng đầu cấp bậc thần vương, so sánh với nó cũng thua xa. Tu vi trận pháp của Thẩm Trường Thanh bây giờ tuy không kém, có thể xưng một tiếng trận đạo tông sư, nhưng muốn so sánh với thanh y cao thủ trận đạo đứng đầu bực này, thua kém không hề nhỏ chút nào. Trận pháp xem như hoàn thành rồi, nhưng nhân tộc cách nơi đây quá xa, cho dù là trận pháp cấp bậc thần chủ, cũng khó có thể vượt qua khoảng cách cỡ này, cho nên trận pháp là một phương diện, mặt khác còn cần cực phẩm linh thạch làm cơ sở, mới có thể thật sự kích hoạt trận pháp. Thanh y khi nói chuyện, chỉ vào rất nhiều lỗ trống trên đài tròn Bạch Ngọc. Lão Phu lấy phương vị cửu cung bát quái bố trí trận này, mỗi một lần khởi động trận pháp, đều cần 17 khối cực phẩm linh thạch làm phụ trợ mới có thể kích hoạt. Hơn nữa mỗi một lần kích hoạt, linh lực trong 17 khối cực phẩm linh thạch đều sẽ tiêu hao hết. Cực phẩm linh thạch, Thẩm Trường Thanh nhíu mày. Linh thạch bởi nồng độ linh khí có phân chia cao thấp, cực phẩm linh thạch đó là một loại quý giá nhất, so với linh mạch chi tâm cũng chỉ kém một chút. Linh thạch tầm thường Thẩm Trường Thanh tất nhiên là không thiếu, nhưng nếu là cực phẩm linh thạch, vậy thì khó mà nói. Chủ yếu vẫn là bởi vì truyền tống trận cần quá nhiều năng lượng, 17 khối cực phẩm linh thạch chỉ có thể đủ một lần truyền tống sử dụng. Nếu nhân tộc thường xuyên lui tới với Minh Hà Giới, tích lũy tháng ngày, cực phẩm linh thạch cần có là con số thiên văn. Cho dù là có được Minh Hà Giới, Thẩm Trường Thanh cũng không nhất định có thể thừa nhận tiêu hao cỡ này. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân chủ yếu. Nếu là cực phẩm linh thạch đào móc quá nhiều, tất nhiên có tổn hại linh khí của Minh Hà Giới. Cách làm bực này, chính là đang đào gốc Minh Hà Giới. Chương 3180, trận pháp hoàn thành, khí vận tăng trưởng. 2. Thẩm Trường Thanh nói, trừ cực phẩm linh thạch, còn có thứ khác có thể thay thế hay không, ví dụ nói thần tinh. Thần tinh cũng được, nhưng ít nhất cũng phải thiên địa thần tinh mới được. Vậy thì tốt. Thẩm Trường Thanh gật gật đầu. Thiên địa thần tinh tuy nói cũng quý giá, nhưng hắn vẫn là có không ít. Hơn nữa, bản thân thần tinh chính là tiền giao dịch chủ yếu của vạn tộc, Thẩm Trường Thanh muốn đạt được thiên địa thần tinh, độ khó so với đạt được cực phẩm linh thạch dễ dàng hơn không ít. Một khối thiên địa thần tinh, tương đương 5.120 thần tinh bình thường. 17 khối thiên địa thần tinh, vậy là tương đương với mấy vạn thần tinh bình thường. Đổi làm thế lực khác, muốn thừa nhận thần tinh hao tổn như thế, đó là không có khả năng. Nhưng Thẩm Trường Thanh lại khác. Kho báu Hoàng Sơn thần tộc lần trước, cùng với hắn chém giết lượng lớn cường giả, thần tinh trong tay hoàn toàn không ít, cho dù là thiên địa thần tinh hao tổn quá nhiều, lấy thần tinh bình thường đi giao dịch, cũng có thể đổi lấy lượng lớn thiên địa thần tinh, đủ chống đỡ nhân tộc lui tới Minh Hà Giới. Về sau phải tìm thời gian trở về nhân tộc một chuyến mới được. Thẩm Trường Thanh nhìn đài tròn Bạch Ngọc trước mặt, trận pháp của Minh Hà Giới đã bố trí thành công, còn lại chính là trận pháp của nhân tộc bên kia. Truyền tống trận từ trước tới giờ đều không phải đơn hướng, cần hai bên đều có trận pháp đối ứng, mới có thể thật sự truyền tống thành công. Cho nên, muốn khiến nhân tộc thật sự nhập chủ Minh Hà Giới, phải ở nhân tộc bên kia bày ra trận pháp mới được. Sau khi tâm thần từ Minh Hà Giới rời đi, Thẩm Trường Thanh nhẹ nhàng đi tới chủ tông đại điện. Thần niệm khẽ động, tin tức hắn xuất quan liền truyền vào trong đầu các trưởng lão. Trong lúc nhất thời, một đám trưởng lão đang ở các nơi của tông môn, đều tạm thời buông xuống chuyện trong tay, hướng về phương hướng chủ tông đại điện chạy tới. Chúc mừng tông chủ xuất quan, tu vi nâng cao một bước. Ở lúc nhìn thấy Thẩm Trường Thanh ngồi ở chủ vị, trưởng lão đã đến đều chắp tay nói. Thẩm Trường Thanh gật đầu, coi như đáp lại. Không bao lâu, đại bộ phận trưởng lão đều đã vào chỗ ngồi. Một bộ phận còn lại chưa đến, Thẩm Trường Thanh chỉ là đơn thuần thần niệm cảm giác một chút, liền có thể biết đối phương hoặc không ở Thiên Tông, hoặc chính là đang ở trạng thái bế quan. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng không quá để ý, ta thấy khí vận tông môn so với ngày xưa cường thịnh hơn mấy phần, lần này tuyển nhận bao nhiêu đệ tử, khởi bẩm tông chủ, trước đó không lâu tông môn tổng cộng tuyển nhận 53.000 đệ tử. Hôm nay đệ tử tông môn tổng cộng có 69.000, trong đó tu sĩ thần cảnh có 3.700. Kẻ có thể vào nội môn, cộng lại là có 673 vị. Phổ Tông trả lời không cần nghĩ ngợi. 53.000 đệ tử. Đệ tử một lần này Thiên Tông chiêu mộ, so với hai lần trước đó cộng lại còn nhiều hơn mấy lần, chỉ vì danh tiếng Thiên Tông càng thêm vang dội, thần thành mỗi ngày đều có không ít tu sĩ đến, mục đích chính là vì bái vào Thiên Tông. Không chỉ có thế. Cho dù là chung quanh Thiên Tông, cũng có rất nhiều tu sĩ chờ, yên lặng chờ đợi thời điểm Thiên Tông mở rộng sơn môn. Vốn, Thiên Tông đối ngoại tuyên bố, chính là 10 năm mở sơn môn một lần. Nhưng bởi đệ tử Thiên Tông quá ít, mới ngoại lệ sớm mở sơn môn, mở rộng số lượng đệ tử. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh gật đầu, tấn thăng nội môn đệ tử có hai yêu cầu. Hoặc chính là sau khi bái vào tông môn, thành công từ nhập thánh tấn thăng thần cảnh, hoặc chính là thông qua giải đấu tông môn, 20 hạng đầu có thể bái vào môn hạ các trưởng lão, tấn thăng nội môn. Còn có là, tập hợp đủ 100 chiến công, đồng thời tu vi ở giai đoạn thần cảnh, liền có thể thành nội môn đệ tử. Ba phương pháp này đều là con đường tấn thăng nội môn. Phương pháp thứ nhất, đó là có lợi đối với các tu sĩ sớm bái vào tông môn, về phần ở lúc bái vào tông môn, bản thân đã là tu sĩ thần cảnh, muốn trực tiếp tấn thăng nội môn đó là không có khả năng. Hoặc là thông qua giải đấu tông môn tấn thăng, hoặc chính là tập hợp đủ chiến công tấn thăng. Chỉ có hai cái này mới có thể khiến tu sĩ thần cảnh mới bái vào tông môn tấn thăng nội môn. Nguyên nhân làm như vậy cũng là vì sàng chọn một đám đệ tử, cam đoan kẻ có thể tấn thăng nội môn, đều là có cống hiến nhất định đối với tông môn. Chẳng qua, chuyện này, Thẩm Trường Thanh hiếm khí để ý tới. Mặc kệ là giải đấu tông môn, hoặc là tuyển nhận đệ tử, hắn đều đã ủy quyền toàn bộ, để các trưởng lão này quyết định là được. Về phần trong các đệ tử bái vào Thiên Tông, có nằm vùng của các tộc hay không, một điểm này không cần nghĩ cũng có thể biết, đó là chuyện khẳng định. Không chỉ Thiên Tông có loại tình huống này, các tông khác cũng đều có loại tình huống cỡ. Sau đó, Phổ Tông lại nói, mặt khác Tử Vân thị tộc phái một vị thần vương cùng với 3.000 tu sĩ đến, nói là nghe theo mệnh lệnh của tông chủ tiến đến, nhưng bởi tông chủ chưa từng xuất quan, chúng ta không tiện tự tiện làm chủ. Hôm nay tông chủ xuất quan, xin đặc biệt định đoạt. Tử Vân thị tộc. Lời của Phổ Tông khiến Thẩm Trường Thanh phản ứng lại. Lúc trước Tử Vân La còn từng liên hệ mình, nói rõ chuyện này, lúc ấy hắn cũng đã đồng ý,